Xin chào quý vị nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ viết tập tiếp theo, tập số 264 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì mình có về rất là muộn, thì là hiện giờ đang là 3 giờ sáng thì mình mới có thể thực hiện được. Vì trước đó thì mình cũng còn bận bên bên kênh MC Minh Minh Thiện Audio nữa. Thì hôm nay mình cũng rất là bận, thì mong quý vị hiểu mình. Thì mình cũng đã rất rất là cố gắng để thức đêm để mà thực hiện được cho nó kịp tiến độ, thì rất mong là được quý vị ủng hộ mình, thì cũng đừng nặng lời với mình. Thôi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đồng thời Diệp Mạc cũng có sự cân nhắc riêng của mình. Du Bách Sinh không thể nuôi sống Khổ Trúc, nhất định phải gửi Khổ Trúc vào trong Vẫn Trần Điện. Nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Mặc không nuôi được. Hắn có quyển sách vật nên rất thông hiểu đối với một trong 10 đại linh căn như Khổ Trúc. Đa tạ tiền bối có ơn tái tạo, Thiên Bình Minh sẽ ghi nhớ trong lòng. Nữ tu này nói xong vội vàng nhận lấy đan dược, xoay người rời đi. Khi đi tới một góc trong phòng khách, cô ngồi xổm xuống không tiếp tục nói nữa. Tiếp theo mấy ngày đều có vẻ bình thản, không có điều gì kỳ lạ. Thậm chí ngay cả địa đồ Diệp Mặc cũng không lấy ra xem, chỉ ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn lại đang tính toán đợi lát nữa làm thế nào để tìm được bác dung của Địa Ma Tông, sau đó ký hạ ký hiệu thần thức trên người gã. 6 ngày sau, chiếc thuyền lớn dừng trên đỉnh núi đột một ngọn núi. Giống như những người khác, Diệp Mặc đi theo những tán tu kia từ trong thuyền lớn đi ra. Thần thức của hắn quét ra lại phát hiện nơi này cực kỳ giống đỉnh núi trên Thần Châu, cũng có chút giống với đoạn đỉnh sơn tại Quỷ Thành. 3 ngọn núi đều không có đỉnh ngọn núi, hoặc là nói trên đỉnh núi bằng phẳng kỳ lạ. Điều này khiến cho Diệp Mặc không khỏi liên tưởng chúng lại với nhau. Hơn nữa, trên đỉnh ngọn núi này không chỉ cực kỳ bằng phẳng, còn có diện tích lớn tới mấy trăm km vuông, đúng là lớn vô cùng. Giữa 3 đỉnh ngọn núi này có một đàn tế, chỉ có điều đàn tế trống không, không có bất cứ vật gì. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy kỳ quái, nơi này không có truyền tống trận, cũng không có Vẫn Trần Điện nào. Tuy Diệp Mặc không dò hỏi người khác, nhưng hắn biết rất nhiều người khác cũng giống như hắn. Lúc này hắn chỉ cần đứng bên trong đám người chờ đợi tin tức là được. Quả nhiên Diệp Mặc không cần phải chờ lâu, một tên tu sĩ kiếp biến hậu kỳ đã phi thân ra. Ông ta dừng trong hư không, quét mắt nhìn mấy nghìn tu sĩ vẫn chờ đợi tiến vào Vẫn Trần Điện, cao giọng nói. Cứ 30 năm Vẫn Trần Điện lại mở cửa một lần. Mỗi lần mở ra, trên lý luận bất kỳ tu sĩ nào ở bất cứ địa phương nào tại Đại Lục Lạc Nguyệt dưới 100 tuổi đều có thể đi vào. Nhưng bởi vì danh sách có hạn, thêm vào đó Vẫn Trần Điện cực kỳ nguy hiểm, cho nên danh sách tu sĩ 4 châu của Đại Lục Lạc Nguyệt và Vô Tâm Hải đều hạn chế. Nam An Châu luôn luôn đứng đầu 4 châu, mỗi lần đều có số lượng người đi vào nhiều nhất. Tu sĩ kia dừng chút, quét mắt nhìn một lượt những đệ tử môn phái này 6-7 sao trở lên, lúc này mới tiếp tục. Cho nên ta hy vọng mọi người lấy được càng nhiều thứ càng tốt, bởi vì phần lớn đệ tử có thể đi vào Vẫn Trần Điện đều là tinh anh đệ tử thiên tài môn phái. Tuy rằng bên trong có vô số thiên tài địa bảo, nhưng nếu như mạng cũng bị mất thì cũng không bằng. Bảo vệ tính mạng của mình mới có cơ hội vươn lên đỉnh cao, cho dù tiên giới cũng không phải là giấc mơ. Thời điểm tu sĩ kiếp biến này nói đến tiên giới, trong giọng điệu rõ ràng có chút kích động, mà những tu sĩ đang lắng nghe càng không cách nào khống chế được sự háo hức của bản thân. Phi thăng tiên giới là ước mơ của mỗi tu sĩ, là nguyện vọng của mỗi tu sĩ tu chân giả hùng mạnh. Tuy trước đây từng có người Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng tiên giới lưu lại vô số sự tích, nhưng trên thực tế trong ngàn năm gần đây đã rất lâu không nghe nói ai có thể phi qua thăng tiên giới nữa. Tu sĩ kiếp biến chờ sau khi tâm tình kích động của đám tu sĩ lắng xuống, tu sĩ kiếp biến lại nói. Vẫn Trần Điện tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có những đồ tốt cực phẩm. Tu sĩ tới được tầng thứ 5 trở lên sẽ có thu hoạch không thể tưởng tượng. Nhưng tôi nhắc nhở mọi người một câu, vẫn câu nói kìa, lượng sức mà làm. Tu sĩ kiếp biến kia không hề nói gì tới việc không nên tùy ý giết chóc lung tung, cũng không hề nói tới tha được người nào thì tha. Như vậy có nghĩa rõ ràng chính là chỉ cần anh có bản lĩnh, chỉ cần anh có khả năng, anh có thể làm được bất cứ chuyện gì tại Vẫn Trần Điện. Chỉ là mấy câu nói đơn giản, không hề làm cho người ta đi vào Vẫn Chân Điện, nhưng không người nào hỏi. Diệp Mạc thấy những người khác không hỏi, hắn cũng không hỏi gì. Dù sao đến lúc đó cứ vào cùng những người khác là được. Mấy ngàn tu sĩ trên đỉnh một ngọn núi giống như đang chờ đợi. Cũng may lúc này rất nhiều tu sĩ đã không còn cố kỵ, tùy ý phóng ra thần thức của mình. Lúc này đương nhiên Diệp Mạc cũng không khách khí, thần thức của hắn chú ý tới đầu tiên chính là Địa Ma Tông. Nữ tu kia không nói dối, Diệp Mạc nhanh chóng tìm được Bác Dung đang ẩn nấp ở Địa Ma Tông. Chỉ có điều lúc này gã mang theo linh khí, mặt nạ che giấu. Nếu như không phải Diệp Mạc tận lực tìm kiếm, không nhất định có thể tìm được gã. Khí tức trên người gã có sự biến hóa, rõ ràng tu vi là Nguyên Anh tầng thứ nhất. Chắc chắn gã đã dùng viên thảo hoàn đan kia. Diệp Mạc biết dưới tình huống này hắn tuyệt đối không cách nào đánh dấu thần thức trên người của Bác Dung. Rất nhiều tu sĩ tập trung cùng một chỗ bàn luận với tổ đội, hỏi xem bên trong Vẫn Chân Điện có thứ gì tốt. Xung quanh các tu sĩ thiên tài cùng các môn phái ở đây là có tu sĩ vây quanh. Rõ ràng đều muốn tới thời điểm tổ chức dẫn đội có thể dẫn theo một trong số bọn họ. Thấy những người tham gia không hề sót ruột, Diệp Mạc đoán rằng bọn họ đã biết làm thế nào để đi vào Vẫn Chân Điện. Nhưng hắn lại hoàn toàn không biết. Thoáng cái mấy canh giờ đã trôi qua. Sau khi Diệp Mạc chờ đợi có chút sốt ruột, tính hỏi thăm một chút, chợt phía dưới tế đàn tuôn ra vô số hào quang rực rỡ chói mắt. Từng tiếng động ầm ầm vang lên, càng lúc hào quang kia càng chói mắt. Diệp Mạc phát hiện ra ánh mắt của mình căn bản không thấy rõ được phía trước đang xảy ra chuyện gì. Ngay cả thần thức của hắn cũng không cách nào quét vào trong ánh sáng kia. Đây là Vẫn Chân Điện xuất hiện sao? Trong lòng Diệp Mạc thầm nghĩ, hắn phát hiện ra những tu sĩ vừa rồi còn đang thảo luận đều tập trung nhìn vào nơi phát ra hào quang chói mắt kia. Những tiếng động ầm ầm liên tục không dứt, kéo dài trong suốt một nén nhang mới dần dần ngưng lại. Hào quang chói mắt phía trước từ tế đàn từ từ biến mất. Ngay lúc trưởng lão kiếp biến hậu kỳ vừa nói chuyện, lại đứng ra lớn tiếng. Vẫn Chân Điện đã mở ra, hiện tại mà mỗi sơn môn phải dẫn đội tiến vào Vẫn Chân Điện, không được chen đấn, bắt đầu từ tông môn 9 sao. Sau khi lời nói của trưởng lão kiếp biến vừa dứt, trước mặt Diệp Mạc xuất hiện một điện tháp cao vút tận mây. Nó giống như một điện tháp bình thường, bề ngoài thậm chí có phần hoang tàn. Phía trước điện tháp có một cột sáng hình tròn, ngoài ra không có cánh cửa lớn nào. Đây chính là Vẫn Chân Điện sao? Diệp Mạc nghĩ tới đây, lại khiếp sợ phát hiện, sau khi Vẫn Chân Điện xuất hiện, thần thức của hắn không có cách nào kéo dài ra xung quanh. Ngay cả mặt sau của Vẫn Chân Điện hắn cũng không thấy rõ, dường như đó là một nơi hỗn độn. Theo bản năng hắn lại dùng thần thức quét tới đỉnh Vẫn Chân Điện. Lần thứ hai, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của hắn căn bản cũng không cách nào nhìn thấy đỉnh ở đâu. Lúc này ấn tượng của Diệp Mặc chính là phía trước hắn chỉ có một thứ, Vẫn Chân Điện. Ngoài ra hoàn toàn không có thứ gì khác. Sau khi Diệp Mặc nghĩ đến Vẫn Chân Điện là nơi tu sĩ của toàn đại đục lạc Việt đều có thể đi vào, nhất thời trong mắt bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói sau khi Vẫn Chân Điện xuất hiện, bốn khắp bốn châu đều có thể thấy được cảnh tượng giống như trước mắt mình bây giờ sao? Tuy nhiên lúc này đã có đệ tử bắt đầu đi về phía Vẫn Chân Điện. Diệp Mạc phát hiện bất kể là tu sĩ nào chỉ cần đi tới trong cột sáng sẽ lập tức được truyền tống đi. Chưa hề có truyền tống nào như vậy, còn phải chờ một số lượng người nhất định đi vào, sau đó mới mở ra. Trong lòng Diệp Mạc âm thầm sợ hãi cảm thán, nếu như cái này là truyền tống trận, vậy nó hẳn là truyền tống trận rất cao cấp. Với loại tốc độ này, mấy ngàn người vừa đi vào căn bản không phải chờ bao lâu, đã có thể tiến vào Vẫn Chân Điện. Diệp Mặc và Cố Vị nằm trong danh sách của Bích Đan Tông. Trong tông này 7 sao, cho nên sau khi đến phiên Bích Đan Tông, Diệp Mặc tự giác đứng cuối cùng đi vào. Diệp Mặc đi tới giữa cột sáng, cảm giác như cả người nhẹ đi. Sau đó từ đại não truyền tới cảm giác choáng váng. Dường như chỉ trong thời gian rất ngắn, hắn lại dường như là trong thời gian rất lâu. Chờ tới khi hắn tỉnh táo lại, hắn đã đứng trong một quảng trường lớn. Đây tuyệt đối là truyền tống với khoảng cách xa. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc khi tỉnh táo lại. Bình thường đối với tu vi thần thức hiện nay của hắn, cho dù truyền tống từ Bắc Vọng Châu tới Nam An Châu, cũng không xuất hiện cảm giác choáng váng như vậy. Bốn phía quảng trường giống như một mảnh hỗn độn. Sau khi Diệp Mặc quét thần thức ra ngoài, lập tức phát hiện giống như rơi vào trong biển rộng không hề có chút tiếng động. Tuy rằng số người vào trong đại điện càng lúc càng nhiều, nhưng không một ai rời khỏi đại điện tiến vào trong hỗn độn kia. Diệp Mạc không hiểu chút nào về Vẫn Chân Điện, hơn nữa cũng không có sư môn nào nói hắn biết tình huống bên trong. Hắn thấy những người khác không có hành động gì, hắn cũng không có bất cứ hành động gì. Chỉ có điều trong thời gian rất ngắn, không còn tu sĩ nào vào đại điện nữa. Rõ ràng những tu sĩ cần vào đã vào hết. Diệp Mạc phát hiện ra Bác Dung lẫn trong đám đệ tử Địa Ma Tông. Hắn căn bản không cách nào tiến đến đánh dấu thần thức. Xem ra không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi tới Vẫn Chân Điện sẽ lại nghĩ cách. Lúc này Diệp Mạc phát hiện hỗn độn xung quanh dường như bắt đầu tan biến. Thậm chí thần thức của hắn đã có thể quét qua. Một vài tổ đội của các đệ tử Đại Tông Môn bắt đầu rời khỏi quảng trường. Những tán tu kia cũng kết hợp với nhau, tổ đội thành đi ra ngoài. Diệp Mạc phát hiện ra tổ đội của những tu sĩ này đều có quy luật, tu vi gần giống nhau. Bình thường có từ 4 tới 6 người. Hơn nữa số tu sĩ tổ đội Nguyên Anh dẫn theo Kim Đan, mà tu sĩ Kim Đan viên mãn rất ít tu sĩ Kim Đan tầng 9. Thậm chí ngay cả một vài tên hư thần cùng hợp thành một đội ngũ hư thần rời khỏi quảng trường. Bởi vì hiện tại Diệp Mặc là Nguyên Anh tầng 1. Thật ra có rất nhiều tu sĩ đến mời, nhưng Diệp Mặc đều lắc đầu cự tuyệt. Hắn muốn đi tìm Khổ Trúc nên không tiện gia nhập tổ đội với người khác. Cố Vị chủ động cùng với một vài tán tu Kim Đan tầng 8 hợp thành một tiểu đội rời khỏi quảng trường. Mắt thấy số người rời quảng trường càng lúc càng ít, Diệp Mặc vẫn còn nhớ thêm một lúc. Nhưng khi hắn phát hiện Văn Thái Y và Lăng Hiểu Sương vẫn còn chưa đi, hắn lập tức rời đi, không muốn đợi thêm nữa. Nếu chẳng may mình đi cuối cùng, không gia nhập tổ đội nào nhất định sẽ bị chú ý. Nghĩ tới đây, thân hình Diệp Mặc lóe lên, lập tức rời khỏi quảng trường. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi quảng trường, lúc này hắn mới phát hiện hắn đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn. Điều khiến Diệp Mặc khiếp sợ chính là vừa nãy khi hắn sử dụng thần thức lướt qua phía quảng trường, nơi này vẫn còn là một mảnh hỗn loạn. Theo thời gian dần trôi qua, hỗn độn kia dần dần mờ dần, cuối cùng biến mất trong thần thức của hắn. Đương nhiên Diệp Mặc sẽ không cho rằng đại điện kia sẽ biến mất, chỉ có điều trong lòng hắn âm thầm than thở, trận pháp thật lợi hại. Có phải tu sĩ vừa nãy đã ra ngoài một mình không? Không có tổ đội sao? Diệp Mặc không có tổ đội, chỉ một mình ra khỏi đại điện, lập tức khiến các tu sĩ còn lại chú ý, đồng thời cũng đã có tu sĩ lên tiếng hỏi. Một kẻ tính cách cô độc, lập tức liền có người phụ họa. Nhưng Văn Thái Y lại nhíu nhíu mày, sở dĩ cô không đi trước, chính là vì muốn xem thử có tu sĩ kỳ quái nào không, không ngờ cô lại có thể nhìn thấy. Mặc dù vừa nãy khi Diệp Mặc rời khỏi rất nhanh, nhưng bóng lưng chợt hiện đó vẫn khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh cô liền hừ lạnh một tiếng, thậm chí cô đã xác định thân ảnh đó vừa ra khỏi chính là tên khốn trước đó đã sỉ nhục cô tại Vu Dương Khí Các. Lúc này, trên thảo nguyên chỉ có một mình Diệp Mặc. Hắn lấy ra địa đồ bằng da do nữ tu kia đã đưa cho hắn lúc trước. Địa đồ vẽ rất tỉ mỉ, tuy nhiên lại không xác định rốt cuộc Khổ Trúc ở trên tầng thứ mấy. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy rất là phiền não. Đối với hắn mà nói, cho dù Vẫn Chân Điện có cái gì cũng không cần, chỉ cần tìm được Khổ Trúc xem như hắn đã thành công. Nhưng sự buồn phiền của Diệp Mặc không chỉ dừng tại đây. Hắn căn bản không biết phải tới chỗ nào đến được tầng thứ hai. Xem ra, chỉ có thể kiểm tra hết từng tầng một. Chỉ cần tìm được cảnh tượng giống như bên trong bản đồ, thì có thể tìm được chỗ cất giấu Khổ Trúc. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng vì Khổ Trúc hắn cảm thấy những việc này cũng đáng. Sau khi Diệp Mạc suy nghĩ sáng tỏ về điểm này, hắn không còn bối rối nữa, trực tiếp lấy Phi Vân Thuyền ra. Tuy rằng tầng 1 của Vẫn Chân Điện có rất nhiều linh thảo cấp thấp, nhưng trước khi chưa tìm được Khổ Trúc, Diệp Mặc thực sự không có tâm tư đi đào linh thảo cấp thấp. Ngay thời điểm Diệp Mặc cảm thán khi nhìn thấy linh khí trong này nồng đậm, hắn bỗng nhiên cảm giác Phi Vân Thuyền của mình đột nhiên hạ xuống, dường như có lực lượng nào đó đang lôi kéo. Trong lòng Diệp Mặc thầm kinh hãi, lập tức lấy tử đao ra đồng thời thu vi Phi Vân Thuyền lại. Tử đao là pháp bảo công kích của Diệp Mặc. Hắn khống chế tử đao còn linh hoạt hơn Phi Vân Thuyền. Tuy rằng lực hút kia vẫn rất lợi hại, nhưng sau khi bước lên tử đao, Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên, trong nháy mắt đã thoát khỏi lực hút kia. Sau đó hắn lại dùng thần thức quay đầu lại kiểm tra một chút. Hóa ra đó là một vũng bùn. Trên mặt vũng bùn mơ hồ có một vài mảnh vỡ pháp bảo. Có thể thấy đã có vô số tu sĩ chết ở chỗ này. Quả nhiên khắp nơi trong Vẫn Chân Điện này đều có thể lấy mạng người khác, cho dù bay lên không trung cũng có thể bị rơi xuống. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây, một tiếng hét thảm truyền tới. Diệp Mặc dùng thần thức lập tức dò xét qua. Hắn tưởng có người không cẩn thận bị vũng bùn kia hút vào, nhưng đập vào mắt lại là một tu sĩ kim đan bị xé nát trong không trung. Diệp Mặc nhất thời sợ hết hồn, nơi này có không gian loạn lưu hay không gian đảo lộn sao? Căn bản không thể bay được, như vậy thật là quá thảm. Nếu không phải hắn cảm thấy cô tu sĩ bị không gian loạn lưu xé nát, có lẽ người tiếp theo chính là hắn. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng không chống lại được không gian loạn lưu. Lúc này Diệp Mặc sao còn dám tiếp tục bay lên không trung? Hắn lập tức hạ xuống. Khi vừa hạ xuống thì thấy có bốn nữ tu đang đi về phía này. Trong bốn người đó có ba cô mặc trang phục của đạo cô. Khi Diệp Mặc phát hiện ra tại góc áo các cô đánh dấu hiệu của Thanh Mộng Trai, theo bản năng hắn đã định tránh sang một bên. Tuy nhiên rất nhanh, hắn phát hiện trong bốn người này không có Lăng Hiểu Sương. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Mộng Trai không hổ là tông môn chín sao. Trong ba đạo cô lúc này, một cô gái không mặc trang phục đạo cô kia, có hai cô là Kim Đan Viên Mãn, hai người còn lại là tu sĩ Nguyên Anh, còn một người bước vào Nguyên Anh tầng 2. Khi Diệp Mặc muốn hỏi những đạo cô này xem phải làm thế nào để đi tới tầng thứ hai, một đạo cô mặt tròn trong số đó đã cố ý đi tới trước mặt Diệp Mặc nói, "Ha, vị sư huynh này, tại Vẫn Chân Điện không thể bay trên không trung, bởi vì nơi này có không gian đao gió, nếu không cẩn thận sẽ bị không gian đao gió xé rách." Thì ra không phải không gian loạn lưu, không phải không gian đảo lộn, mà là không gian đao gió. Điều này lập tức khiến Diệp Mặc cảm thấy yên tâm. Tuy rằng không gian đao gió lợi hại, nhưng chưa tới mức có thể lấy được mạng nhỏ của hắn. Mà không gian đảo lộn và không gian loạn lưu lại khác. Cho dù là tu sĩ ngưng thể cũng dễ dàng bị mất mạng. Thấy Diệp Mặc có vẻ không để ý, đạo cô kia bổ sung. Vị sư huynh này, anh không thể không để ý như vậy. Không gian đao gió này dù là tu sĩ hư thần, cũng không chắc có thể tránh thoát. Đừng nói tu sĩ Kim Đan hay tu sĩ Nguyên Anh chúng ta. Giờ Mặc nhìn cô gái mặt tròn có Kim Đan viên mãn này trong lòng nhất thời có thiện cảm. Hắn lập tức chắp tay nói, đa tạ vị sư muội này đã nhắc nhở, tôi là một tán tu, tôi căn bản không rõ về những thứ này. Nếu như không nhờ sư muội nhắc nhở, không chừng tôi đã chết không biết còn như thế nào. Đạo cô mặt tròn kia khẽ mỉm cười nói, sư huynh khách khí, chỉ là trước khi chúng tôi đi vào, tiền bối môn phái đã nói cho chúng tôi biết, anh là một tán tu, không biết chuyện cũng là rất bình thường. Thanh Mộng Trai là một tông môn chín sao, mặc dù đối phương chỉ là một tu sĩ kim đan, nhưng có thể đi vào Vẫn Chân Điện, rõ ràng không phải tu sĩ bình thường. Cô gái mặt tròn này có thể khách khí như vậy nói cho Diệp Mặc biết về những nguy hiểm trong này, khiến Diệp Mặc rất là cảm kích. Bởi vì Lăng Hiểu Sương, Diệp Mặc đã rất có ác cảm với Thanh Mộng Trai. Hiện tại ác cảm này đã giảm xuống. Anh vào đây một mình sao? Tại Vẫn Chân Điện vẫn nên đi theo tổ đội. Nếu không, mỗi khi gặp trận sát trận tứ phương sẽ không cách nào chạy trốn. Chúng tôi là Thanh Mộng Trai. Nếu như anh không chê, có thể tạm thời đi thành một tổ đội với chúng tôi. Hiển nhiên đạo cô mặt tròn kia là một người có tâm địa thiện lương. Sau khi nàng thấy Diệp Mặc một mình vào đây, lại bắt đầu lo lắng. Thanh nhì, muội nói bậy bạ gì đây? Chúng ta đi nhanh lên. Tới lúc đó còn phải tụ họp với các sư tỷ ở phía trên nữa. Trong lúc cô gái mặt tròn đang mời Diệp Mặc nhập đội, đạo cô thanh tú có dáng người cao nhất trong bốn người có chút bất mãn nhắc nhở một câu. Đạo cô mặt tròn được gọi là Thanh Nghi quay đầu nhìn về phía đạo cô thanh tú cao giáo kia nói. Sư tỷ Thanh Hàn, anh ta chỉ đi có một mình, nếu như tiếp tục nói không chừng căn bản chưa tới lầu 2, sẽ mất mạng. Đạo cô Thanh Hàn nghe đạo cô mặt tròn nói xong cũng không nói gì nữa. Thanh Nghi lại tươi cười nói với Diệp Mặc. Mấy sư tỷ của tôi đều rất tốt, chúng tôi có bản đồ, hơn nữa tầng 1 không có mấy thứ tốt, chỉ bằng anh cùng chúng tôi đi lên tầng trên. Diệp Mặc vốn định cự tuyệt, tuy rằng hắn không biết trận pháp tứ phương là gì, nhưng hắn tin tưởng với trình độ trận pháp đại sư của hắn, cho dù gặp phải trận pháp tứ phương, hắn cũng không sợ. Chẳng lẽ cứ đi một mình thì chắc chắn phải chết hay sao? Tuy nhiên khi Diệp Mặc nghe Thanh Nhi nói các nàng có bản đồ, hắn nhất thời động tâm. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn nói rằng hãy sao chép cho hắn một tờ bản đồ. Tuy nhiên, nghĩ đến đồ này không mua được, nhất định là đồ chân quý, nên hắn đành ngậm miệng. Hiện tại Thanh Nghi đã đưa ra lời mời, Diệp Mặc vội vàng nói, hạ đa tạ sư muội Thanh Nghi. Tôi tên là Ninh Tiểu Ma, tôi đang lo không tìm được lối đi lên tầng 2. Có thể đi cùng các muội thực sự là rất cảm ơn. Thanh Nghi thấy Diệp Mặc đồng ý lập tức cười giới thiệu Diệp Mặc với mấy vị sư tỷ khác. Đạo cô Thanh Tú vừa nãy gọi nàng tên là Thanh Hàn, cũng là người có tu vi cao nhất, Nguyên Anh tầng 2. Đạo cô nhìn cô chút xấu hổ tên là Thanh Nguyệt, Nguyên Anh tầng 1. Còn một cô gái khác không mặc trang phục đạo cô, lại mặc máy dài màu nâu nhạt, tên là Ấu San. Nữ tu Thanh Mộng Trai đều rất có giáo dưỡng. Tuy rằng Diệp Mặc cảm giác được Thanh Hàn không thích mình gia nhập, nhưng sau khi mình thực sự gia nhập nàng cũng không biểu hiện khó chịu nào. Vừa lúc bắt đầu, bởi vì Diệp Mặc là một nam tu lại gia nhập vào tiểu đội, hơn nữa lai lịch không rõ ràng, bốn tên nữ tu Thanh Mộng Trai đều không nói gì. Sau đó khi phát hiện sau khi Diệp Mặc gia nhập, chỉ đi từ xa xa sau bốn cô, không nói gì nhiều. Mỗi một lần gặp phải yêu thú, hắn lập tức liền tiến lên hỗ trợ. Nhưng lúc chia đồ, lại không chủ động đòi hỏi. Nhưng khi chia cho hắn, hắn cũng không từ chối. Cứ như vậy, Diệp Mặc nhanh chóng giành được thiện cảm của bốn nữ tu. Ngoài trừ Thanh Nghi đã mời Diệp Mặc gia nhập vào tổ đội này thường xuyên nói chuyện với Diệp Mặc ra, Hạ Ấu San cũng thích nói chuyện với Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc thể hiện ra tu vi Nguyên Anh tầng 1, cho nên Hạ Ấu San ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề tu luyện. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra cách trả lời vấn đề Diệp Mặc dễ hiểu hơn sư phụ nàng. Thậm chí có thể khiến nàng có nhiều cảm ngộ hơn. Những cảm ngộ này thậm chí vượt qua vấn đề bản tính. Có thể nói đó thực sự là một lời đáng giá ngàn vàng. Sau khi phát hiện ra điều này, Hạ Ấu San càng đặc biệt dò hỏi Diệp Mặc các loại vấn đề khác. Về sau, Thanh Nghi cũng đặc biệt hỏi dò Diệp Mặc về vấn đề của mình. Cuối cùng, ngay cả Thanh Hàn, Thanh Nguyệt cũng cực kỳ kính phục tán tu Diệp Mặc này. Thanh Nguyệt cũng bắt đầu dò hỏi Diệp Mặc về vấn đề tu luyện. Lúc này, Diệp Mặc mới cảm giác biểu hiện của mình có phần thái quá, giải đáp vấn đề cho tu sĩ Kim Đan còn có thể cảm thông được. Nhưng nếu hắn có thể giải đáp vấn đề cho cả tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì đã có chút không bình thường. Cho nên vấn đề của Thanh Nguyệt phần lớn hắn chỉ nói một nửa, sau đó mình cũng nói là không rõ ràng lắm. Đi theo bốn nữ tu không có tâm cơ gì, Diệp Mặc cũng không thấy buồn chán. Thậm chí hắn cảm giác mình nằm vậy là hoàn toàn chính xác, bởi vì trong khoảng thời gian 2 ngày, nhóm 5 người Diệp Mặc đã đi vào lối vào tầng 2. Không khác gì với những gì Diệp Mặc đã nghĩ, lối vào tầng 2 của Vấn Chân Điện là một bậc thang đá, thần thức không cách nào quét tới điểm cuối. Nơi này đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Tuy nhiên phần lớn là tu sĩ của một vài môn phái, có rất ít tán tu tới được nơi đây. Diệp Mặc đã hiểu rõ, khẳng định môn phái những tu sĩ này có bản đồ, còn tán tu phần lớn đều không có bản đồ. Bởi vậy họ muốn đi tìm nơi này, xác định là sẽ chậm hơn. Tu sĩ của đại môn phái quả nhiên đều ích kỷ. Thật ra cung cấp bản đồ này cho tán tu cũng không vấn đề gì. Thấy Diệp Mặc là một nam tu lại theo bốn đạo cô Thanh Mộng Trai. Tuy rằng rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có người nào nói những lời vô nghĩa. Thanh Mộng Trai là một môn phái 9 sao, không ai ngốc tới mức tùy tiện đắc tội với tông môn 9 sao. Sư huynh Tiểu Ma, mỗi tầng của Vẫn Chân Điện đều sơ có một bậc thang đá như vậy. Tuy rằng thần thức của anh không tới điểm cuối, nhưng dùng mắt cũng không thấy được. Nhưng thực ra bậc thang đá này chẳng dài mấy. Từ tầng 1 đến tầng 2 chỉ có 222 bậc thang đá. Lực cản của mỗi tầng thang đá đều sẽ lớn hơn một cấp so với tầng trước. Một khi anh cảm thấy không lên được, ngàn vạn lần không thể quá miễn cưỡng. Bởi vì một khi miễn cưỡng đi lên lập tức sẽ bị thang đá xé rách, giống như không gian đào gió. Thanh Nghi không ngại phiền giải thích với Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm vui mừng, nếu như không phải có nàng nhắc nhở. Tới đoạn sau, hắn cứ đi tới không chừng thực sự sẽ bị xé nát. Thanh Hàn là người đầu tiên đi tới thềm đá, Diệp Mặc đi cuối cùng. Quả nhiên mỗi bước lên thềm đá đều tăng lên áp lực rất nhiều lần. Tuy nhiên 220 bậc thang từ tầng 1 đến tầng 2, đối với tu sĩ Kim Đan thông thường đều không có vấn đề. Diệp Mặc thì lại càng không có vấn đề. Sau khi tới tầng 2, Diệp Mặc phát hiện ra linh khí tầng 2 còn nồng đậm hơn so với linh khí tầng nhất. Nhất thời trong lòng có chút hiểu rõ tại sao Du Bách Sinh phải đặt cổ trúc trong Vẫn Chân Điện. Em nhìn thấy Quý Dương vô đàn. Hạ Âu San rít lên một tiếng, nhất thời khiến Diệp Mặc chú ý. Diệp Mặc lại giật mình, Quý Dương Vô Đàn là một trong ba vị thuốc chính để chế luyện Hư Lạc Đan. Có thể tưởng tượng mức độ chân quý của nó, mà trên tầng 2 Vẫn Chân Điện đã phát hiện ra Quý Dương Vô Đàn. Có thể thấy trong này quả thực có vô số đồ tốt. Chờ chút. Diệp Mặc đột nhiên mở miệng gọi Thanh Nhi đang muốn xông lên. Sao? Tiểu Ma Sư Huynh? Thanh Nhi dừng bước lại hỏi một câu. Mặc dù Diệp Mặc đi cùng các cô không được lâu, nhưng Diệp Mặc kiến thức hơn người. Mỗi lần có chuyện gì hỏi Tiểu Ma Sư Huynh khẳng định sẽ không nhầm. Nếu như người khác nghe thấy đạo cổ ở Thanh Mộng Trai của tông môn chính sao thân mật gọi một tán tu là Sư Huynh, cũng sởn cả gai ốc. Nói không chừng lại là một trận đồn thổi. Cho dù mấy người Thanh Hàn và Thanh Nguyệt cũng đều nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Quý Dương Vô Đàn, đó so với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, mặc dù là một loại linh dược vô cùng quý báu, nhưng các cô ở chung với Diệp Mặc đều cho rằng Diệp Mặc là một tu sĩ Nguyên Anh, nhưng hắn không phải là người vừa nhìn thấy Quý Dương Vô Đàn liền cho rằng nó là của mình. Diệp Mặc ra hiệu cho Thanh Nhi lui về phía sau, lúc này mới chỉ Quý Dương Vô Đàn nói mấy với người kia. Mọi người dùng thần thức quét một chút, đất xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn này nhão nhét, chỉ là sau đó dùng cây cỏ che lấp đi. Hơn nữa dấu tích đất cát ở đây rõ ràng là cách đây không lâu. Nói cách khác, bên cạnh gốc Quý Dương Vô Đàn này, cách đây không lâu, có một gốc linh dược đã được đào đi. Câu tiếp theo của Diệp Mặc cũng không cần nói, vài đạo cô cũng có thể hiểu được. Nếu linh dược bên gốc Quý Dương Vô Đàn bị đào đi, thì gốc Quý Dương Vô Đàn này không có lý do gì mà vẫn ở chỗ này. Tu sĩ vào Vẫn Chân Điện, tu vi nhạt nhất cũng chỉ là hư thần mà thôi. Cho dù là tu sĩ hư thần, thì cũng coi Quý Dương Vô Đàn này là linh dược cực kỳ quý hiếm. Không thể có chuyện không ai cần đến nó. Sau khi hiểu rõ được đạo lý này, vài nữ tu lập tức nhanh chóng cảm thấy nể phục Diệp Mặc. Bình thường tu sĩ Nguyễn Anh tại một nơi hoang vắng này lại phát hiện ra một gốc Quý Dương Vô Đàn, cấp 7. Ai còn biết đến chuyện dùng thần thức để quét đất cát xung quanh nó nữa. Hơn nữa nếu như tôi đoán không lầm, gốc linh dược bên cạnh bị đào đi cũng là một gốc Quý Dương Vô Đàn. Nếu người đó có thể đào gốc Quý Dương Vô Đàn đó đi, vì sao còn để lại gốc Quý Dương Vô Đàn thứ hai này lại? Diệp Mặc tiếp tục giải thích. Hạ Ấu San nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền vội nói. Tiểu Ma Sư Huynh, sao anh lại biết được dược liệu bị đào chính là Quý Dương Vô Đàn? Diệp Mặc mỉm cười. Những luyện đan sư bình thường đều biết Quý Dương Vô Đàn thường mọc theo đôi. Một gốc thì căn bản rất khó tồn tại được. Ở đây vẫn còn một gốc Quý Dương Vô Đàn, chứng tỏ gốc khác bị lấy đi cách đây không lâu. Mặc dù trả lời Hạ Ấu San, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại khinh thường tên bày ra cái bẫy này. Một người đến kiến thức linh dược cũng không có, nhìn thấy hai gốc Quý Dương Vô Đàn, không ngờ đào một gốc để lại một gốc làm bẫy, đúng là ngu như lợn. Đồng thời Diệp Mặc cũng không nói ra một điều nữa, trong giới tu chân có rất nhiều người hiểu lệch lạc về Quý Dương Vô Đàn. Chỉ biết loại dược liệu này có thể luyện chế ra Hư Lạc Đan, cũng rất ít người biết được Quý Dương Vô Đàn thực ra có hai loại. Một là Quý Vô Đàn, một là Dương Vô Đàn. Hai loại dược liệu này có thể luyện chế ra Hư Lạc Đan, nhưng Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn còn một cái tác dụng quan trọng khác. Đó là nếu như hai loại dược liệu này có thể dùng cùng lúc luyện chế, kết hợp với những linh dược khác tạo ra Quý Dương Đan. Quý Dương Đan cần phải Quý Vô Đàn Dương và Quý Vô Đàn là một đôi xuất hiện cùng một chỗ. Tác dụng quan trọng của Quý Dương Đan chính là có thể khôi phục đan điền của tu sĩ. Dược liệu khôi phục đan điền rất hiếm thấy, thậm chí cần phải có linh dược cấp 9, cấp 10. Còn linh dược cấp 7 luyện chế ra Quý Dương Đan có thể khôi phục đan điền thì lại càng hiếm. Loại chữa trị này cũng không phải đan điền mà ngày trước Trình Nana chưa từng tu luyện, rồi lại bị dễ dàng phá bỏ. Trong tình trạng đó, ở tu chân giới có rất nhiều linh dược có thể khôi phục được. Quý Dương Đan có thể khôi phục được chính là đan điền mà tu sĩ đã từng tu luyện. Loại đan dược này có thể lên giá cả nghịch thiên. Nếu như có thể luyện chế ra vài viên Quý Dương Đan, Diệp Mặc tin rằng phải là giá trên trời. Tiểu Ma Sư Huynh, anh cũng là một luyện đan sư phải không? Hạ Ấu San lập tức vẻ mặt sùng bái hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc ngại ngùng. Tôi không phải luyện đan sư. Nhưng trong lòng lại thêm vào một câu. Tôi là đan vương. Ồ. Hạ Ấu San rõ ràng có chút thất vọng. Tiểu Ma Sư Huynh, anh nói có người muốn đặt bẫy đúng không? Nhưng em lại không nhìn thấy cái bẫy nào. Xung quanh chỗ này cũng nhìn ra rất bình thường mà. Thanh Nhi mặc dù biết Trầm Mặc nói thật, nhưng cô lại không nhìn thấy bẫy nào. Hình như có chút vấn đề. Thanh Hàn nhìn xung quanh sau đó nhíu mày. Diệp Mặc gật đầu. Em nói không sai, chỗ này đúng là có người đặt bẫy. Em chờ chút, anh làm cho xem. Nói xong, Diệp Mặc tùy ý lấy ra vài trận kỳ vứt xuống. Sau đó trận kỳ của Diệp Mặc được vứt xung quanh gốc Quý Dương Vô Đàn, nhanh chóng hiện ra một khốn trận. Hơn nữa xung quanh khốn trận lại còn có 3 tên tu sĩ Nguyên Anh. Có thể thấy chắc rằng chỉ cần mấy người Thanh Nghi chạy vào lấy Quý Dương Vô Đàn, chắc chắn sẽ bị khốn trận giam giữ. 3 tu sĩ Nguyên Anh này, một người là Nguyên Anh tầng 5, 2 người là Nguyên Anh tầng 3. Nếu như bọn họ bị mấy người vây khốn trong trận đánh lén, mấy người Thanh Hàn chắc chắn chạy không thoát. Thực ra dùng giả định, mấy người này trốn trong trận pháp ẩn nấp, lại dùng Quý Dương Vô Đàn dụ mồi, hiển nhiên là để đánh lén. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, về mặt Thanh Hàn lạnh ngắt, mấy nữ tu Thanh Mộng Trai tương đối dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải thích bị người khác lập kế. Diệp Mặc biết mặc dù là khốn trận cấp 3, nhưng trận bàn ẩn nấp vừa nãy bị hắn phá vỡ cũng không phải đơn giản. Là một trận pháp ẩn nấp cấp 6, nếu như trận pháp ẩn nấp thấp hơn một chút, mấy người Thanh Hà nói không chừng cũng phát hiện ra rồi. Thằng nhóc được đấy, không ngờ mày cũng hiểu trận pháp. Trận pháp ẩn nấp cấp 6 mà mày cũng nhanh chóng phá giải. Đúng là không thể đoán được, mày đúng là cùng mấy đạo cô này có chút bản lĩnh. Một tên tu vi cao nhất trong 3 tu sĩ Nguyên Anh không ngờ đã lên tới Nguyên Anh tầng thứ 5, mà người nói lại chính là tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5. Giờ Mặc trong lòng cười khẩy, chỉ là một trận pháp ẩn nấp cấp 6 cũng muốn qua mặt một đại trận sư cấp 5 như hắn sao? Cho dù tu sĩ Nguyên Anh không hiểu về trận pháp, chỉ cần quan sát kỹ chút thì cũng có thể thấy được. Thực ra Diệp Mặc vừa nãy phát hiện nơi này có trận pháp, lập tức mới phát hiện thêm vết tích bị đào đi. Thế nhưng điều này hắn không cần phải giải thích. Ban đầu khi thấy khốn trận và 3 tên tu sĩ Nguyên Anh chuẩn bị đánh đén, Thanh Hàn trong lòng mặc dù là bụng tức tối, hiện tại tên tu sĩ Nguyên Anh kia tầng 5 còn nói Diệp Mặc và đạo cô các nàng tạp nham với nhau, càng khiến cô tức hơn. Cô thậm chí không nghĩ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, liền phóng ra một thanh phi kiếm vọt tới. Diệp Mặc có chút không nói được gì, hắn vốn cho rằng Thanh Hàn sẽ dẫn đầu tổ đội này, hẳn phải lý trí hơn mấy người khác. Thế nhưng thật không ngờ đạo cô này chỉ là lý trí ở mặt ngoài, thực tế còn kích động hơn bất cứ người nào. Cho dù Diệp Mặc không biết thân thủ tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, thế nhưng hắn từ khí tức của hai người có thể thấy được, tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia mạnh hơn Thanh Hàn nhiều. Mà hai gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 khác cũng không phải Thanh Nguyệt có thể ứng đối được. Lúc này Diệp Mặc rất khó xử, nếu như một mình hắn không chút do dự liền xông lên tiêu diệt 3 người. Thế nhưng hiện tại nếu như hắn xông lên, dễ dàng giết chết mấy tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 tầng 5, sẽ bị mấy nữ đạo cô Thanh Mộng Trai hoài nghi. Ngay trong lúc Diệp Mặc còn đang do dự, phi kiếm Thanh Hàn va chạm cùng linh khí trường đao màu đỏ mà tên Nguyên Anh tầng 5 phóng ra. Phi kiếm của Thanh Hàn mang theo đường ánh sáng trắng, khi mới phóng ra chỉ là 3 vệt sáng. Đến khi phi kiếm và trường đao chạm nhau, 3 đường sáng trắng xóa đã hóa thành 3 đường kiếm quang sát ý dày đặc. Trong nháy mắt, 3 đường kiếm quang này liền như thực chất bao lấy tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. 2 đường ngăn cách đường lui của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, một đường còn lại trực tiếp bổ về phía đan điền tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Một tiếng choang thanh thúy vang lên, không đợi phi kiếm Thanh Hàn bị đánh bay, 3 đường kiếm quang màu trắng dày đặc đã bị đánh tan không còn thấy đâu, mà linh khí trường đao màu đỏ của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 lại chợt bổ ra một hình lửa dài mấy trượng. Mức độ lợi hại của mồi lửa hình đao của tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này so với 3 đường kiếm quang của Thanh Hàn mạnh gấp hơn mấy lần. Mỗi một mồi lửa hình đao dài mấy trượng còn chưa tới trước mặt Thanh Hàn, cô đã cảm giác được loại khó chịu nóng lên tới tận tâm can. Hơn nữa, mồi lửa hình đao càng ép gần, cô càng cảm thấy hành động của mình càng khó khăn. Lúc này, cho dù cô muốn có phương pháp phòng ngự hoặc là triệu hồi phi kiếm đều không còn kịp rồi. Trong lúc vội vàng, cô chỉ có thể mạnh mẽ phóng ra một bức tường chân nguyên. Thế nhưng bức tường chân nguyên hiển nhiên không đỡ được mồi lửa hình đao của đối phương. Thanh âm suy suy đi qua, mồi lửa hình đao lập tức bổ ra một bức tường chân nguyên của Thanh Hàn. Hơn nữa, mồi lửa kia lại không hề yếu đi. Thanh Hàn phun ra một ngụm máu, bị mồi lửa sắp ép sát vào người. Diệp Mặc nhìn Thanh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thầm than, kinh nghiệm chiến đấu của những đạo cô này quả thực quá kém. Chính cô là Thanh Hàn kia tuy rằng không bằng tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, nếu như không phải kinh nghiệm cô không đủ, cũng không có khả năng ngay chiến đầu đã bị ép tới thổ huyết, còn rơi vào trong nguy hiểm. Thật không biết Thanh Mộng Trai phái tu sĩ không chút kinh nghiệm chiến đấu tới đây làm gì. Thế nhưng Diệp Bằng nghĩ lại thì liền hiểu rõ, Thanh Mộng Trai hẳn muốn các cô dùng máu để đi thử thách đây mà. Đôi khi tư chất quá tốt cũng không chắc là chuyện tốt. Tư chất tốt đại biểu cho tu luyện nhanh, tuổi đời không lớn, vậy thì sự trải qua cũng không nhiều. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngồi xem tu sĩ Nguyên Anh này giết Thanh Hàn. Hắn tiện tay lấy từ trong nhẫn ra một phi kiếm, căn bản không phóng phi kiếm ra, trực tiếp nắm phi kiếm trong tay, rồi một kiếm bổ ra đồng thời thân hắn, theo kiếm mà đi. Phi kiếm của hắn vừa bổ ra, vẫn còn cách mồi được hình đao tu sĩ Nguyên Anh đến mấy chục thước. Thế nhưng, đợi khi chiêu này của hắn hoàn thành, thì người của hắn và phi kiếm đã va chạm cùng hình lửa đao của tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Một thanh âm vang lên, Diệp Mặc mang theo phi kiếm của hắn trực tiếp đánh vào mồi lửa hình đao. Sau thanh âm va chạm đó, mồi lửa hình đao đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Chỉ còn tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 đối mặt với Diệp Mặc ở cự ly gần. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 thấy Diệp Mặc không ngờ trực tiếp dùng kiếm phá vỡ mồi lửa hình đao, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng tu vi của y đã nguyên là Nguyên Anh tầng 5, còn đối phương chỉ là Nguyên Anh tầng 1. Một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 phá vỡ mồi lửa hình đao của y, đây là may mắn hay đối phương thực sự có thực lực này? Thanh Hàn cũng ngây ngẩn cả người, tu vi Diệp Mặc biểu hiện ra so với cô còn thấp hơn một chút. Tự thân mình vừa rồi thiếu chút nữa bị mồi lửa hình đao đánh trúng, hắn sao có khả năng phá vỡ được? Thế nhưng Thanh Hàn rất nhanh hiểu được, bất luận Diệp Mặc phá vỡ mồi lửa hình đao của đối phương như thế nào. Thế nhưng tuy rằng bên mình có 5 người, nhưng cũng tuyệt không phải đối thủ 3 người kia. Hiểu rõ đạo lý này, Thanh Hàn lập tức lạnh giọng quát. Các người là ai? Dám phục kích người của Thanh Mộng Trai? Diệp Mặc đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Thanh Hàn. Sau khi nói ra môn phái của bản thân, nếu như không phải bại não thì chắc bọn họ đều có việc xung đột cùng với đệ tử tông môn chín sao. Đáng tiếc Diệp Mặc biết lời này Thanh Hàn vô ích, đối phương cũng không phải người mù. Đám người Thanh Hàn mặc y phục có dấu ấn của Thanh Mộng Trai, rất rõ ràng bọn họ không thấy được sao. Đám người Thanh Nguyệt cũng đều hiểu được, cùng lấy ra pháp bảo xông lên. Thanh Mộng Trai là cái thá gì, bằng mấy người các cô cùng với tên tiểu tử này sao? Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 khi thấy Diệp Mặc phá được mồi lửa hình đao của hắn thì cũng chỉ ngây người trong chốc lát, liền lập tức cười nhạt châm chọc. Các người đều không phải tu sĩ của Nam An Châu, các người là yêu tu vô tâm hải. Nghe mấy tên tu sĩ tầng 5 cười nhạt, Thanh Hàn lập tức kinh ngạc thốt lên. Nếu như đối phương là tu sĩ của Nam An Châu, tuyệt đối sẽ không dám vô lễ với đạo cô của Thanh Mộng Trai như vậy. Mà ba gã tu sĩ Nguyên Anh lại ở cùng một đội ngũ, ngoài trừ yêu tu của Vô Tâm Hải thì còn có thể là người nào? Diệp Mặc không nói, hắn biết ba tên này tuyệt đối không phải yêu tu. Nếu như là yêu tu sử dụng qua huyễn thuật để biến hình trạng, hắn liếc mắt có thể thấy được. Mà yêu tu muốn tu thành hình người nhất định phải trải qua hóa huỳnh kiếp, chỉ ít cần đến trình độ của tu sĩ kiếp biến mới có thể có được. Không thì không thể thông qua các loại đan dược như huyễn hình đan. Thế nhưng thông qua đan dược hình thành đều không thể che giấu khí tức. Đương nhiên có một loại đan dược gọi là hóa hình đan. Loại đan dược này đối với yêu thú biến hình rất là triệt để. Thế nhưng đối với cả tu vi của chúng cũng cần có yêu cầu. Chỉ ít cũng là yêu thú ngoài cấp 8 mới có thể sử dụng. Ba người này căn bản không có khí tức yêu thú, hiển nhiên là tu sĩ nhân loại không thể nghi ngờ. Tên tu sĩ Nguyễn Anh tầng 5 cười hằng hắc, cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói. Lưu lại nhẫn chữ vật của các người, sau đó cút. Ta sẽ không gây thương tổn tính mạng các người. Nói xong y nhìn Diệp Mặc một chút, hiển nhiên vừa rồi Diệp Mặc ngăn trở mồi lửa hình đao của y, khiến y có chút kiêng kỵ trong lòng. Nếu như không phải vì có chút kiêng kỵ Diệp Mặc, không nhìn rõ tu vi Diệp Mặc, nói không chừng y sớm giết chết tất cả rồi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, kinh nghiệm chiến đấu và âm mưu của hắn cao hơn nhiều so với tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 này. Hiển nhiên biết y không phải thật tâm muốn thả người. Nói không chừng, ngay sau khi bọn hắn lưu lại nhẫn, ba người sẽ lập tức động thủ. Nằm mơ đi! Thanh Nguyệt thoạt nhìn rất dễ thương ngượng ngùng, thế nhưng sau khi tức giận, ngay cả nửa phần ngượng ngùng cũng không thấy. Nói xong cô lập tức lấy ra một pháp bảo, hình hoa sen xông lên trước. Thanh Hàn ngăn cản cô lại, Thanh Hàn và đối phương đã giao thủ. Tuy rằng đều không toàn lực ra tay, thế nhưng cô biết một khi giao chiến bên mình tuyệt đối không bằng đối phương. Đối phương ba người không chỉ có tu vi cao thâm hơn các nàng rất nhiều, hơn nữa cũng không phải tu sĩ bình thường. Có giao ra nhẫn chữ vật hay không, chúng tôi còn phải thương lượng lại chút. Diệp Mặc nói với tên tu sĩ nguyên năng tầng năng kia xong, liền truyền âm cho Thanh Hàn nói rằng: Thanh Hàn sư tỷ, cô mang theo mấy sư muội chạy trước, tôi sẽ thuyết phục bọn chúng không truy đuổi các cô. Tu vi Thanh Hàn là nguyên anh tầng 2, bên ngoài biểu hiện ra còn mạnh hơn Diệp Mặc một chút, thế nên Diệp Mặc chỉ có thể gọi cô là sư tỷ. Tu sĩ nguyên anh tầng 5 biết Diệp Mặc hiểu về trận pháp lại có thể ngăn trở mồi lửa hình đao của y, vốn đã có kiêng kỵ. Hiện tại Diệp Mặc nói bọn họ cần thương lượng một chút mới có thể giao ra nhẫn chữ vật, nên chỉ cười lạnh một tiếng nhưng cũng đành phải im lặng. Sao có thể như thế được? Thanh Hàn lập tức kiên quyết không đồng ý. Diệp Mặc biết Thanh Hàn bốn người này tuy rằng kinh nghiệm không đủ, thế nhưng cũng không phải kẻ vứt bỏ đồng bạn. Cho nên Thanh Hàn kiên quyết không đồng ý, Diệp Mặc lập tức truyền âm: Tôi ngăn cản bọn họ, đồng thời thuyết phục bọn họ không truy đuổi các cô. Chờ các cô trốn thật xa, tôi có tiểu na di phù có thể chạy trốn. Các cô cứ khẳng định trước mình có thể thoát được. Tuy rằng Diệp Mặc có một tấm đại na di phù, thế nhưng hắn không dám nói ra là có đại na di phù. Phải biết rằng đại na di phù là loại bùa rất hiếm có, mà bùa của Diệp Mặc là trên người của Điền Nhạc Phong lấy được. Và nhất chuyện này bạo lộ ra thì bản thân hắn cũng không được không bù mất. Thanh Hàn kinh ngạc thoáng nhìn qua Diệp Mặc. Tiểu na di phù tuy không phải vật hiếm, nhưng một tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể tùy ý có được. Một tấm tiểu na di phù có thể chạy trốn khỏi thần thức của mấy tên tu sĩ Nguyên Anh này. Vậy Ninh Tiểu Ma nói hắn có biện pháp đào tẩu hẳn là không nói dối. Thanh Hàn nghĩ tới đây gật đầu, càng nghĩ tới con người Ninh Tiểu Ma thật tốt. Các cô chỉ là người dẫn đường mà thôi, đối phương có tiểu na di phù, mà cũng không một mình chạy trốn. Trái lại còn cho các cô trốn trước mới là chuẩn bị tốt. Hắn thực sự là một tu sĩ không tệ. Chỉ là cô không biết Ninh Tiểu Ma dùng biện pháp gì khiến ba tên tu sĩ này không truy sát các cô. Thanh Nghi và Hạ Ấu San hỏi Diệp Mặc nhiều vấn đề nhất, trái lại lo lắng cho Diệp Mặc nhất. Thấy ánh mắt lo lắng của hai cô gái, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút ấm áp. Hắn biết mình muốn lấy bản đồ ngay lúc này rồi. Hắn đang định truyền âm cho Thanh Hàn muốn một phần bản đồ, chợt nghe tên tu sĩ Nguyễn Anh tầng 5 lạnh giọng: Được rồi, nếu bây giờ không chịu giao nhẫn ra, chúng ta ra tay đây. Tu sĩ Nguyễn Anh tầng 5 có chút nhịn không được nữa rồi. Tuy rằng hắn kiêng kỵ Diệp Mặc nhưng cũng không muốn mất thời gian. Y nghĩ rằng coi như là đối phương cả 5 người cùng động thủ thì cũng phải là chết không nghi ngờ. Giao nhẫn chữ vật mới là lựa chọn tốt nhất với đối phương. Dù sao giao ra nhẫn còn có thể trông cậy vào khả năng mình có thể thả chúng ra. Về phần không tha vậy đương nhiên là do mình nói rồi. Diệp Mặc giật mình, hiển nhiên lai lịch ba tên này không bình thường. Nếu Thanh Hàn các nàng ra bản đồ, nói rõ trong tay ba tên kia cũng có. Căn bản không cần phải hỏi thanh đám người Thanh Hàn làm lớn chuyện. Nghĩ tới đây hắn cười ha ha, đi tới tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5. Tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 thấy Diệp Mặc đi tới, trái lại lui về sau một chút. Thế nhưng y rất nhanh phản ứng lại, cảm giác hành động của mình không giống như là đúng. Nghĩ tới đây lại tiến lên một bước. Diệp Mặc dừng lại bỗng nhiên ra tay, trong tay hắn xuất hiện một mồi lửa màu vàng nhạt. Xung quanh mồi lửa vẫn còn một sương mù màu trắng. Tuyết tinh hòa. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 5 kia khiếp sợ kêu lên. Không riêng gì tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, hai tên tu sĩ Nguyên Anh tầng 3 phía sau y đều chấn động nhìn chăm chăm vào tuyết tinh hỏa trong tay Diệp Mặc. Bọn họ nghĩ không ra ở đây lại gặp được một tu sĩ Nguyên Anh tầng 1 có mồi lửa kỳ dị, chính là tuyết tinh hỏa, xếp hạng rất cao ở tu chân giới. Tuyết tinh hỏa xếp hạng thứ 15 là một mồi lửa thuộc thủy thuộc tính. Trong đó, các loại mồi lửa kỳ dị ở tu chân có thể nói là một mồi lửa tốt nhất để luyện chế đan dược thuộc tính thủy. Bất luận là luyện đan sư hay luyện khí sư, thì loại lùa mồi lửa thuộc tính thủy này đều vô cùng quý báu. Không ngờ mày đã có tuyết tinh hỏa. Gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 2 than một câu, sau đó ánh mắt nhìn nóng bỏng. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh phía sau hắn cũng là mắt đầy thèm muốn. Không riêng gì ba gã tu sĩ Nguyên Anh này, Thanh Hàn và mấy đạo cô cũng lộ ánh mắt kinh dị. Tuyết tinh hỏa không phải loại mồi lửa thông thường, các nàng cũng không nghĩ ra Diệp Mặc sở hữu loại mồi lửa này. Không chỉ nói Diệp Mặc là một tán tu, cho dù là một đệ tử nòng cốt của môn phái lớn cũng không có loại mồi lửa này. Mồi lửa kỳ dị mà, đó chính là thiên địa chỉ bảo. Thanh Hàn cũng thật không ngờ, anh chàng Ninh Tiểu Ma không ngờ lại muốn sử dụng loại đồ vật này để khiến đối phương buông tha việc truy sát bốn người các nàng. Xác thực là Toàn tu chân giới, ai thấy mồi lửa tuyết tinh hỏa xếp thứ 15 cũng sẽ không nhìn gì khác. Mấy tên tu sĩ Nguyễn Anh đối phương lộ ra ánh mắt nóng bỏng nhìn mồi lửa, chỉ chờ trực muốn ra tay cấp đoạt. Diệp Mặc cười hăng hắc nói rằng, mồi lửa này mới ra đời không lâu, hơn nữa đã bị tôi luyện hóa. Hiện tại tôi chỉ cần chấp động một chút ý niệm, mồi lửa này sẽ trực tiếp phân giải, tiêu tán khỏi thế giới này. Vậy mày muốn thế nào mới có thể giao mồi lửa này ra? Tên tu sĩ Nguyễn Anh tầng 5 nhìn chăm chăm mồi lửa kỳ dị trong tay Diệp Mặc vội vàng hỏi. Hiển nhiên tuyết tinh hỏa đã khiến y không thể chấn định tâm tình, thậm chí đã vội vàng coi mồi lửa kia trở thành vật riêng của mình. Diệp Mặc cười thản nhiên nói, để bốn người các cô ấy đi trước, lưu lại tôi làm con tin, các ngươi có thể bao vây tôi. Được, tao để cho mấy người kia đi. Tên tu sĩ Nguyễn Đăng tầng năng ngay cả nghĩ cũng không nghĩ liền vung tay lên. Ba tên tu sĩ đem Diệp Mặc bao vây lại, trong đó một gã tu sĩ Nguyễn Anh thậm chí bắt đầu bố trí khốn trận. Thanh Nghi sư muội, các cô đi trước, tôi sẽ theo sau. Diệp Mặc thấy mục đích mình đã đạt được, giơ mồi lửa trong tay lên vừa cười vừa nói. Được, tiểu ma sư đệ, cậu phải tự bảo trọng. Thanh Nghi, Thanh Nguyệt, Ấu San, chúng ta đi. Thanh Hàn nói xong lui bước lại. Tiểu ma sư huynh, nhất định phải tới tìm bọn em chờ anh. Đám người Thanh Nghi biết tu vi các nàng đứng chỗ này cũng là chịu chờ chết. Huống hồ tiểu ma sư huynh còn có tiểu na di phủ, tùy thời có thể chạy trốn. Bốn cô gái nháy mắt đã đi xa, ba tu sĩ Nguyễn Anh vây quanh Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào tuyết tinh hỏa trong tay Diệp Mặc. Không nói một lời, lúc này trong mắt bọn chúng chỉ có tuyết tinh hỏa, mọi thứ khác đều là thứ yếu. Khoảng chừng nửa nén hương sau, tên tu sĩ Nguyễn Anh bố trí xong trận pháp, tên tu sĩ Nguyễn Anh tầng 3 mở miệng. Mấy đạo cô xinh đẹp kia đã đi xa rồi, mày có thể giao tuyết tinh hỏa ra rồi, như vậy mày có thể nhanh chóng cùng các nàng tụ họp, đừng để các nàng sốt ruột chờ đợi. Ý tứ rõ ràng là có mấy người đẹp đang chờ mày, mày còn trốn ở lại đây làm gì? Diệp Mặc bỗng nhiên mỉm cười gật đầu. Mày nói không sai, kỳ thực, tao biết mày muốn nói là khốn trận đã bố trí xong, còn đợi gì nữa mà không ra tay, đúng không? Nói xong Diệp Mặc tiện tay thu hồi tuyết tinh hỏa trong tay mình lại. Thấy Diệp Mặc thu hồi tuyết tinh hỏa, tên tu sĩ Nguyễn Anh tầng 5 lập tức quát to. Ra tay, đừng để hắn lại phóng ra mồi lửa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 263 của bộ truyện Phạm Căn Vân Đình. Nếu như sau khi nghe chuyện xong mà thấy hay thì cho mình xin like cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Quý vị thấy là vào vẫn chân điện một lúc thôi mà đã rất là nhiều nguy hiểm. Liệu rằng những cái nguy hiểm tiếp theo còn diễn ra thế nào, rồi thì bốn tên này sẽ làm thịt được Diệp Mặc hay không, hay sẽ bị Diệp Mặc xử lý. Ok, quý bạn hãy chờ đón trong tập sau để biết thêm chi tiết nhé. Bye.